Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, Kỳ Lân thần thú. Cái này Kỳ Lân điện cũng là Nhiễm Nguyệt Nhi nói cho Đồ Thiên muốn tới địa phương. Bởi vì nơi này cái này dị thú gọi là Kỳ Lân thần thú, mà bây giờ Đồ Thiên muốn mượn cũng là cái này Kỳ Lân thần thú lực lượng. Xa xa, Bạch Vũ cũng nhìn thấy cái này Kỳ Lân thần điện. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt cũng có suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là Thượng Quan Vũ nói tới con dị thú kia vị trí? Bạch Vũ lúc này tốc độ trong nháy mắt thì chậm lại. Hiện tại hắn còn không có làm tốt cùng đầu dị thú này đối nghịch dự định. Cho nên hắn cũng không muốn kinh động cái này một đầu Kỳ Lân thần thú. Không tốt, thế mà, ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn mặc dù không có chuẩn bị kinh động cái này Kỳ Lân thần thú, nhưng là không có nghĩa là Đồ Thiên không có không kinh động đầu này Kỳ Lân thần thú dự định. Bởi vì bây giờ đối phương vốn là thẳng đến đầu này Kỳ Lân thần thú mà đến dự định. Cho nên hắn làm sao có thể không kinh động đầu này Kỳ Lân thần thú. Thậm chí, Đồ Thiên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhất quyền hướng về cái này Kỳ Lân điện đánh đi vào. Linh lực của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo linh lực quyền đầu. Trực tiếp đập vào Kỳ Lân điện bên trong. Kỳ Lân điện bỗng nhiên ở giữa, thì hơi hơi run rẩy một cái. Là người phương nào quấy rầy bản vương Trầm Thụy? Sau đó ở giữa, có một đạo thanh âm uy nghiêm ở bên trong vang lên. Theo cái này một thanh âm vang lên, một cỗ áp bách chi lực hướng về Đồ Thiên không ra Bạch Vũ hai người che đậy đi qua. Sau đó một đôi con mắt thật to mở ra. Một đôi mắt này phảng phất là hai cái chậu lớn đồng dạng. Một khỏa to lớn Kỳ Lân đầu hiển hiện trên hư không. Nó tùy ý đánh giá Đồ Thiên còn có Bạch Vũ. Tham kiến tiền bối. Đồ Thiên trong nháy mắt thì rất là nhu thuận nửa quỳ tại Kỳ Lân trước mặt. Bạch Vũ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tốt xấu Đồ Thiên cũng là thần vương nhị trọng cảnh hạng nhất nhân vật. Kết quả như thế không có mặt mũi không có hạn cuối. Đầu này Kỳ Lân thần thú. Thực lực bây giờ cũng chỉ là so với Đồ Thiên lớp 10 cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Kết quả Đồ Thiên còn muốn được vãn bối đại lễ. Còn không phải hơi hơi khom người. Mà chính là bái xuống dưới. Bạch Vũ lại là không biết. Đây là Nhiễm Nguyệt Nhi giao phó Đồ Thiên làm như vậy. Bởi vì đầu này Kỳ Lân đem chính mình định vị thân phận cực cao. Nó cũng là thiên ý tọa kỵ. Nhưng là chân thật nhất lại là, hắn bất quá là thiên ý tọa kỵ một vị không biết cách bao nhiêu đời hậu nhân mà thôi. Thiên ý tọa kỵ, làm sao có thể tại chút thực lực ấy. Đương nhiên, Đồ Thiên như thế cúi đầu, Kỳ Lân cái kia là phi thường hưởng thụ. Cho nên nó mới sẽ lộ ra hài lòng mà say mê thần sắc tới. Bất quá Bạch Vũ hiện tại thì lúng túng. Muốn hắn quỳ một đầu xúc sinh, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Bái kiến tiền bối, Bạch Vũ chỉ là hướng về Kỳ Lân chắp tay. Tuy nhiên hắn sớm muộn muốn cùng đầu này Kỳ Lân là địch. Nhưng là hiện tại cái này thời gian, có thể muộn một chút nhi là một chút. Cho nên hắn có thể kéo một lát, là một lát, lại là không biết. Bạch Vũ nào chắp tay thời điểm, Đồ Thiên khóe miệng một vệt xem kịch vui vẻ trêu tức tới. Quả nhiên, ngay tại lúc này, đầu này Kỳ Lân nói, hèn mọn người nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nên đối với ta vĩ đại Kỳ Lân thần thú? Ôm lấy lớn nhất chân thành kính ý, quỳ xuống đến hành lễ sao? Bạch Vũ khóe miệng, lại là giật mạnh, nhưng là hắn còn không có động tác. Cái kia Kỳ Lân thần thú, vậy mà trực tiếp động thủ, nó chân trước trực tiếp nhất chảo vồ xuống. Sau đó một đạo cự đại Kỳ Lân chảo thì xuất hiện ở Bạch Vũ trên không. Quỳ hay là không quỳ? Kỳ Lân thanh âm tại Bạch Vũ bên tai nhàn nhạt vang lên, không mang theo một tia cảm giác màu. Nếu như Bạch Vũ thật cự tuyệt quỳ đi xuống, như vậy đầu này Kỳ Lân chảo chỉ sợ trong nháy mắt này thì sẽ trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ xuống đi. Bạch Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đầu này Kỳ Lân. Nếu như cái này Kỳ Lân dám có tiến một bước động tác, hắn không ngại đem đầu này kỳ lân làm thịt rồi. Dù sao hắn muốn đi phá hư thiên ý lực lượng cội nguồn. Đầu này kỳ lân, hắn là sớm muộn muốn làm thịt. Cùng lắm thì hiện tại nhiều nỗ lực một chút đại giới mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ mắt lạnh nhìn kỳ lân thời điểm. Kỳ lân cái kia kỳ lân chảo. Rốt cục vẫn là hướng về Bạch Vũ đóng qua xuống tới. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, bản vương đến dạy ngươi như thế nào thần phục. Kỳ lân sau khi nói xong, hắn đầu này kỳ lân chảo liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ úp tới. Ta nghe nói kỳ lân thịt ngon ăn, hôm nay không thể nói được muốn nếm thử. Bạch Vũ nhìn thấy kỳ lân động thủ, lúc này hắn cũng không cần che giấu. Hắn ác ngữ xuất khẩu về sau, liền trực tiếp nhất quyền hướng về cái này kỳ lân chảo đánh ra ngoài. Trên tay hắn, quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng thần tác. Oanh, kỳ lân chảo. Trực tiếp liền bị Bạch Vũ một kích này cấp làm vỡ nát. Hèn mọn nhân loại, lớn nhất chọc ta vĩ đại kỳ lân vương. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Kỳ lân nhìn đến Bạch Vũ cũng dám đối với nó động thủ. Hắn trong nháy mắt thì nổi giận. Lúc này hắn trực tiếp hướng về đếm to khoảng 10 trượng. Hướng về Bạch Vũ vị trí. Bay tới, loài bò sát, chớ có cản rỡ, nhìn tiểu gia làm sao đem ngươi cưỡi tại. Bạch Vũ hét to, hắn không lùi trở lại tiến, trực tiếp hướng về kỳ lân bay đi. Tiền bối, nếu như cần vãn bối đồng loạt ra tay, ngươi thì nói một tiếng. Vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đồ Thiên ở một bên hảo ý nhắc nhở, nhưng là hắn không có xuất thủ. Nếu như kỳ lân liền có thể chiến thắng Bạch Vũ, hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Ngươi cho ta cút sang một bên. Kỳ lân phải có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại Đồ Thiên vậy mà nói muốn cùng hắn hợp tay chiến địch. Hắn làm sao lại tiếp nhận. Mà lại thực lực của hắn là thần vương ngũ trọng cảnh. Mà Bạch Vũ thực lực chỉ có thần vương tứ trọng cảnh thực lực. Hắn có thể không cảm giác đến thực lực của mình không phải Bạch Vũ đối thủ. Cho nên nghe được Đồ Thiên, nó trong nháy mắt thì nổi giận. Đồ Thiên trong mắt lóe qua một tia sát ý, nhưng lại là bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Một đầu loài bò sát nhỏ mà thôi, làm cho đắc chí. Một lát nữa đợi các ngươi lưỡng bại câu thương, ta liền đem ngươi giết. Ăn kỳ lân thịt. Đồ Thiên tâm lý hận hận nghĩ đến, nhưng là hắn lại là trực tiếp tại kỳ lân trong ánh mắt lần nữa lui về phía sau mấy bước. Ý kia chính là muốn nói cho đầu này kỳ lân, chính mình sẽ không xuất thủ. Kỳ lân lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó hắn trực tiếp cực tốc tới gần, lần nữa nhất chảo hướng về Bạch Vũ bắt ra ngoài. Hiện tại một chảo này không giống với vừa mới cái kia nhất chảo. Vừa cái kia nhất chảo bất quá là một đạo linh lực chi chảo, không phải thực thể, mà bây giờ một chảo này lại là chân chân thực thực tồn tại. Sau đó Bạch Vũ cái kia mang theo lực lượng quy tắc toàn lực nhất quyền, trực tiếp cùng kỳ lân móng vuốt đụng vào nhau. Oanh, đột nhiên thì có nhẹ thanh âm ùng ùng vang lên. Sau đó kỳ lân trực tiếp bị Bạch Vũ một quyền này cấp đánh đến té bay ra ngoài. Sau đó nó vừa tốt đâm vào kỳ lân điện phía trên. Cái này một khối điện dẹp, trực tiếp liền bị nện đến rơi trên mặt đất. Đáng chết, hèn mọn nhân loại a. Ngươi chọc giận ta, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Kỳ lân hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Vũ trong thân thể, vậy mà cất giấu như thế lực lượng khổng lồ. Đầu này kỳ lân là thần vương ngũ trọng cảnh thần thú. Nhục thể của hắn lực lượng là 55 triệu cân. Mà Bạch Vũ lực lượng, tại lực lượng thần tắc tăng thêm phía dưới, đã đạt đến 5-600 vạn cân. Liền xem như không thêm phía trên ngũ hành thần thương, lực lượng của hắn so với đầu này kỳ lân cũng muốn cao hơn một bậc. Cho nên hắn đem đầu này kỳ lân đánh lui cũng là chuyện đương nhiên tính. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.